Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Mộc Kỳ Linh giật mình tỉnh lại, nhớ lại lúc trước mình từng tức giận nói như vậy, hung hăng quăng một cái bạch nhãn cho Hồ Tam, chỉ vào Lục Bắc đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem nhị đệ nhà ngươi, ý cảnh sư tôn để lại cho ta đều bị hắn hủy, trọn vẹn 88 khối lập trụ, mỗi khối cũng giá trị điên thành, Hồ gia các ngươi dự định bồi thường thế nào? Không cần tính, hắn là con nuôi, được mẫu thân nhặt ra bên cạnh hầm cầu. Người nếu như nhất định đòi bồi thường, huynh trưởng như ta chỉ có thể nhịn đau trục xuất hắn ra khỏi gia môn. Hồ Tam vung tay lên, Hồ Nhị lập nhiều gia quy, Hồ gia chỉ vào chứ không ra, chiếm tiện nghi có thể, nhưng chịu thiệt tuyệt đối không được. Gia quy xâm nghiêm, không thể khinh nhờn, Mộc Kỷ Đinh muốn bồi thường, cửa cũng không có. Bên cạnh hầm cầu có thể nhặt được loại thiên tài như Hồ Tứ. Mộc Kỷ Đinh xì mũi coi thường trào phúng. Hỏi xin là hầm cầu ở đâu? Chẳng lẽ Hồ Nhị tiên sinh bước vào khi hắn chuẩn bị chết chìm, ngoài ý muốn mang hắn về nhà? Vậy cũng không phải. Có nhớ khi còn bé không? Có một lần ta đoạt mộc kiếm của ngươi, ngươi khóc chạy tới nhà ta cáo trạng, mẫu thân của ta lừa ngươi lưu lại ăn cơm. Lần nào cơ? Lần trong cơm có tương. Sắc mặt Mộc Kỳ Đinh trầm xuống, biết rõ y nói lăng nhăng, nhưng vẫn cảm thấy đáng ghét. Họ Mộc, làm người, phải nói là làm, chơi xấu cũng vô dụng. Từ giờ, phần từ trên cổ của ngươi trở lên, toàn bộ thuộc về ta. Làm như nghĩ tới cái gì, Hồ Tam cười hăng hắc nói. Ngươi đợi đấy, qua một thời gian ngắn ta lên tiên thiên liền tìm ngươi. Ngươi muốn làm gì? Từ cổ trở lên, ta có thể làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi nghĩ ra cái chủ ý đen tối gì, ta thà rằng chém đầu xuống, cũng sẽ không để ngươi đàm nhục. Sắc mặt Mộc Kỳ Linh hoàn toàn đen lại, bởi vì sư tôn thân phận cao quý, cho nên từ khi tiến vào Huyền Âm Ti rất ít gặp phải nằm vùng. Dù cho là có, thượng cấp cũng không dám để nàng hy sinh nhan sắc đổi lấy tình báo. Nhưng với tư cách là lão cô nương, chút sự tình giữa nam và nữ, nên hiểu hay không nên hiểu, hoặc nhiều hoặc ít, cũng biết một chút. Nhìn qua nụ cười nhộn nhạo của Hồ Tam, liền biết rõ gia hỏa này không có lòng tốt. Không quan trọng, có thể hay không đều được. Lông mày Hồ Tam nhíu lại, hung hăng ghét bỏ Mộc Kỳ Đinh một cái, sau đó dụ dỗ. Nhìn trên tình cảm mọi người đều là thanh mai trúc mã, ta hảo tâm cho ngươi một cơ hội quay đầu. Nhưng tương ứng, nếu như lần này ngươi lại thua rồi, không chỉ đầu, bộ phận từ hông trở lên của ngươi cũng là tài sản riêng của ta. Mộc Kỳ Đinh trầm mặc không nói, tự hỏi tính khả thi khi đánh bạc, chậm rãi mở miệng. Họ Hồ, ngươi muốn đánh cuộc gì? Một chuyện không nhọc hai chủ, vẫn cầm nhị đệ của ta ra, làm thẻ đánh bạc. Hồ Tam như đã tính trước được. Hồ Tứ lúc vẫn là bão đan cảnh, liền có thể một mình chém giết hai gã tiên thiên. Dưới mắt đột phá tiên thiên, lại chạm năm tên có là gì khó. Vụ đánh bạc này, ta không ứng nổi. Mấy cái này, xem thường người Trường Kiếm Minh phái ta sao? Hồ Tam vui vẻ. Bốn tên tiên thiên là hơi yếu, thế nhưng tiên thiên đại viên mãn kia trong tay có pháp bảo uy lực không thường. Nhị đệ ta cũng không nhất định là đối thủ của gã. Thắng bại khó liệu, đổ ước với người rất công bằng. Tin ta, một hồi, nhanh chóng đáp ứng đi. Không đánh bạc. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong vòng 3 ngày, Hồ Tứ đánh bại một tên cao thủ hóa thần cảnh. Mộc Kỳ Đinh cười nhạt một tiếng, nhưng có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi nói. Không cần ngại phiền phức, ta có thể liên hệ người trong Nhạc Châu, có thể tìm về một tên tu sĩ hóa thần cảnh giúp hắn. Họ Mộc, ngươi đây là không nói đạo lý rồi. Dám đánh cuộc hay không? Hồ Tam nghe vậy liền trầm mặc. Vừa tấn cấp tiên thiên liền đánh bại hóa thần, độ khó sao mà cao đến thế. Lục Bắc cũng không phải y, cũng không có pháp bảo cứu mệnh Hồ Nhị lưu cho, có thể bảo vệ tính mạng đã là tư chất tuyệt đỉnh. Nhưng cơ hội một lần liền có thể áp đảo Mộc Kỳ Đinh như lần này quả thực khó mà có được. Cứ như vậy bỏ qua thì thực là đáng tiếc. Sau một lúc lâu, Hồ Tam vật lộn tư tưởng thành công, nghiến răng. Tốt, liền theo như ngươi nói, nhị đệ ta. Còn có một điều kiện, không cho phép hắn vận dụng pháp bảo của Hồ Nhị tiên sinh. Ngươi không nên quá phận. Dám đánh cuộc hay không? Có thể. Hồ Tam một bên suy nghĩ gật đầu. Còn có thời gian 3 ngày, y bắn vọt lên cái, tấn cấp thiên tiên cảnh cũng không phải không thể. Đến lúc đó mặc dù Lục Bắc thua, y cũng có mấy canh giờ dùng đầu của Mộc Kỳ Đinh ở một chỗ, đủ để cho ả cả đời khó quên. Nam nhân muốn làm chút gì đó, thời gian uống cạn tuần trà đã đủ rồi, mấy canh giờ. Không phải y khoe khoang, thực sự có thể tươi sống dìm chết Mộc Kỳ Đinh. Nữ nhân, chờ bị ta chi phối đi. Hồ Tam ánh mắt hung ác, đôi mắt xanh mơn mởn tựa như sói đói. Mộc Kỳ Đinh hai tay ôm vai cười tới phong vân biến sắc, càng nghĩ càng đắc ý, chỉ cảm thấy lần này đánh cược rất ổn. Tiên thiên cảnh không sử dụng pháp bảo đánh bại hóa thần cảnh, lại còn là vừa đột phá cảnh giới tiên thiên. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Nếu như Lục Bắc thực sự có thể làm được, nàng cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi, mặc cho Hồ Tam xử lý, không một câu oán hận. Không nói tới đôi cậu nam nữ tính kế đẫn nhau kia, trở lại bên phía Lục Bắc, hắn vẫn đang điên cuồng thu gặt kinh nghiệm như cũ. Trong mắt người ngoài, hắn bằng vào tư chất kinh người luân phiên cảm ngộ, tình huống thực tế thế nào, trong lòng vụng trộm vui cười thế nào, hiểu lầm càng thêm sâu sắc trong này cũng không cần giải thích nữa. Sau khi 88 tòa sát thế bia vỡ vụn, ý cảnh tách ra, hóa thành nhất thể, Lục Bắc thân ở trong đó chợt cảm thấy giữa thiên địa có sát cơ vô hạn, ngàn vạn sinh linh không thể chém giết, sau đó ma niệm. Sau khi phán định không có ma niệm, trực tiếp nhảy qua quy trình nhập ma, đại lượng kinh nghiệm bay vọt vào, gia trì cho trường xung kiếm ca. Trong toàn bộ công pháp hắn tu, chỉ có cái công pháp kiếm tu này sát khí nặng nhất, trình độ phù hợp cao nhất, không có cách nào lưu lại cho đại hoang diện yêu bí lục. Điểm kinh nghiệm điên cuồng tăng trưởng. Trường xung kiếm ca level 14, ngự kiếm thuật level 12, viên mãn, kiếm thể level 13, kiếm tâm level đẳng cấp cố định, trường trung kiếm ý level 5. Người cảm ngộ sát thế bia, ngộ được công pháp thái âm sát thế đạo, tinh thần cộng 20, sức bền cộng 20, điểm thuộc tính tự do cộng 20, điểm kỹ năng cộng 500. Trường xung kiếm ca thăng lên 10 cấp, ngự kiếm thuật trực tiếp kéo mắc, 3 kỹ năng kiếm thế, kiếm tâm, kiếm ý cũng tăng trưởng không giống nhau. Kỹ năng kiếm thể, lấy kiếm khí tôi thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó tổn thương, có thể lấy thân hóa kiếm, lấy một kiếm phá vạn pháp, giảm bớt 50% thương tổn vật lý. Kỹ năng kiếm tâm, kỹ năng bị động, lấy tâm hóa kiếm, dũng cảm tiến tới, chiến đấu bất khuất, ý chí kiên cường, giảm bớt 50% tổn thương tinh thần, lúc đột phá đại cảnh giới giảm bớt 80% điểm kinh nghiệm XP. Kỹ năng trường trùng kiếm ý, trời cao vô hạn, vô cùng vô tận, thừa thãi sông lên, sức dùng bất tận, lấy kiếm khiêm tốn hòa bình, ngự danh lợi hư vinh, diễn ra một kiếm quỷ thần khó đường, gia tăng 300% lực sát thương của kiếm chiêu. Lục Bắc thô sơ giản lược một cái, đế sư thái phó một lần đốn ngộ lưu đại bút tích, đã làm hắn tiết kiệm mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm, bỏ 4 làm 5, đồng đẳng với 10 lần trăm triệu XP đi. Một phần ân tình lớn như vậy, bán hắn đi cũng không đủ trả. Đại ân như đại thù, vì ngăn ngừa cử chỉ lấy oán trả ơn, ân tình của đế sư thái phó hắn sẽ không báo nữa. Trừ bên ngoài những cái này, bởi vì loại công pháp trường xung kiếm ca một đường tăng lên, tứ đại kỹ năng ứng hát vang tiến mạnh, Lục Bắc đã lấy được chức nghiệp phụ đứng thứ nhất. Kiếm đạo, tông sư, level 9. Kinh nghiệm 40 vạn trên 400. Nó đúng ra là hai cái chức nghiệp phụ. Trước là kiếm thuật đại sư, dưới kinh nghiệm điên cuồng đắp vào đã tự đột phá thành kiếm đạo tông sư. Chỉ một cái chức nghiệp này phát triển liền đã mang đến 5.000 điểm kỹ năng, có thể nói là lợi nhuận quá cao. Bảng giao diện nhân vật đổi mới như sau. Họ tên Lục Bắc, chủng tộc nhân tộc, khuôn bản NPC, đẳng cấp 62, kinh nghiệm 170 vạn trên 300 vạn, tu vi 39.970 trên 39.970, sinh mệnh 39.470 trên 39.470, chức nghiệp chính đạo tu tiên thiên, thuộc tính sức mạnh 2.458, tốc độ 2.572, tinh thần 1.464, sức bền 1.297, mị lực 200, may mắn 3. Đánh giá bình tĩnh mà xét, chênh lệch cực kỳ nghiêm trọng, đề nghị bế quan khổ tu 50 năm. Còn thừa 142 điểm thuộc tính tự do, 13.600 điểm kỹ năng, 580 vạn kinh nghiệm. Ủa, thoải mái. Sau khi một tia kinh nghiệm cuối cùng bị ép khô, Lục Bắc mở hai mắt ra, bắn ra một đạo kiếm khí bạch quang mang theo sát cơ lăng nhiên. Hắn chậm rãi từ trên trời hạ xuống, hạ tới trước mặt khuôn mặt đau khổ của Hồ Tam cùng Mộc Kỳ Đinh. Người phía trước bi thống tu vi nhị đệ nhà mình tiến nhanh, người phía sau bi thống cơ duyên bản thân lại tiện nhi nhị đệ của tử thủ. Tóm lại, hai người đều rất không vui. Chúc mừng! Mộc Kỳ Đinh gượng ép cười một cái, chúc mừng Lục Bắc đột phá tiên thiên. À, cùng vui, cùng vui! Lục Bắc lễ độ đáp trả, thăm dò tiến đến trước mặt Hồ Tam kích động. Đại ca, ta tiên thiên, tiên đề gì của ngươi đâu? Đợi trăm năm sau, ngươi tự thân đi đảo. Hồ Tam thương tâm muôn phần nói. Rõ ràng lúc trước đã nói, huynh đệ chúng ta cùng nhau ăn đồ, lúc này mới bao lâu, ngươi điển tào cao tại thượng. Ngươi cút, ta không có người đệ đệ như ngươi. Khóc tang trong chốc lát, thấy Lục Bắc bất sở vi động, còn có một bộ tư thế kéo ra khoảng cách. Hồ Tam vội vàng đứng lên trước, níu lại ống tay áo của Lục Bắc, lớn tiếng huyên náo. Ta đánh cuộc cùng họ Mộc, như thế, ngươi chỉ cần, thế này, như này, nửa người trên, hiểu không? Cái gì mà như thế, như vậy, người tóm tắt nhiều thứ như thế, ta nghe hiểu thì quái đâu được. Mặt Lục Bắc tràn đầy hắc tuyến nói, loại thời điểm này ngươi hoàn toàn có thể lắm mồm nói 53.000 chữ ta không sao cả, nói rõ ràng đến tột cùng là đổ ước cái gì? Đang nói liền cảm ứng thấy thân núi nắc lư. Hắn nhướng mày, tầm nhìn xuyên thấu qua trùng trùng vách đá nhìn ra bên ngoài. Năm tên tiên thiên ra sức công phá, nhìn tư thế đại trận lung la lung lay, chỉ sợ sẽ kiên trì không được bao lâu nữa. Quái, thái phó đại nhân tự tay bố trí xuống trận pháp, mới năm cái tiên thiên cảnh vậy mà ngăn không được sao? Lục Bắc kinh ngạc nhìn Mộc Kỳ Đinh, đạo đề này hắn không hiểu trực tiếp hỏi đáp án. Mộc Kỳ Đinh liếc mắt nhìn mặt thất trống rỗng, trái tim quặn đau một trận, nói rõ liên quan của trận pháp cùng sát thế bia. Thì ra là thế, là ta không đúng, có tội nha, ta thừa nhận. Vẻ mặt Lục Bắc chất phác thành thật, xoay tay từ cung điện dưới mặt đất đi ra ngoài. Việc một người làm thì một người chịu, các ngươi cũng không cần ra tay, ôm một bầu rượu, ta ra ngoài đi bộ lập tức quay về. Nếu mà tiện đường nhớ kỹ nhìn xem gần đó có cao thủ hóa thần cảnh nào không nha. Tiện tay nữa thì lấy đầu của gam mang về một thẻ. Hồ Tam vội vàng lên tiếng. Hóa thân cảnh, vì sao? Đừng quản nhiều như vậy, ngươi nhớ kỹ trong vòng 3 ngày cầm tới một cao thủ hóa thân cảnh, lão ca ca sẽ hai tay dâng 100 vạn nhân phiếu. 100 vạn? Ngươi đã xem thường ta hay xem thường hóa thân cảnh? Lại thêm 1 vạn. Như thế này còn không sai biệt lắm, ta sẽ thử. Bốn vị trưởng lão, đại công sắp cáo thành. Trận pháp tùy thời có thể phá. Tu sĩ tiên thiên cảnh đại viên mãn của Trường Minh kiếm phái giơ tay lên. Pháp bảo trông như cái đỉnh điện biến thành một cái công thành trùy. Bọn đạo trích huyền âm ti bên trong bản lĩnh không tầm thường. Các người trước nghỉ ngơi, chờ khục phồi lại tinh thần, cùng nhau giết địch. Nói xong gã điều khiển công thành trùy màu đen to lớn bay về phía tấm bình chướng vô hình đang đung lay. Chỉ một cú đấm là sẽ nghe thấy tiếng đấm vỡ của bình chướng. Đúng lúc này, cửa cơ quan bằng đá mở ra, Lục Bắc chậm rãi bay lên không trung, bỏ qua năm tên tu sĩ Trường Minh kiếm phái, tầm nhìn ngưng lại trên công thành trùy. Tuy là hơi xấu chút, nhưng hình dáng bá đạo cũng coi như là tạm được, coi như một cái lợi khí không tệ. Ta hạ thấp tiêu chuẩn một chút, miễn cưỡng hữu duyên cùng nó. Nói khoác không biết ngượng. Tu sĩ tiên thiên cảnh đại viên mãn cười lạnh một tiếng, thu nhỏ công thành trùy, nâng đinh thép trong lòng bàn tay lên. Nhớ kỹ, người giết ngươi là phó trưởng môn Trường Minh kiếm phái, Phí Đằng. Tên rất hay, khó trách pháp bảo lúc lớn lúc nhỏ, có thể dài có thể ngắn. Thì ra là một người tràn nhập nhiệt huyết điều khiển. Lục Bắc giơ tay tặng lên cho một lai, kim quang trong mắt nở rộ, nhanh chóng đảo qua năm tên tu sĩ Trường Minh kiếm phái. Thân hình lóe lên, lưu lại hư ảnh tại chỗ, thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, giống như sấm sét nổ vang bên tai, lổ long trời lở đất. Lục Bắc hung hăng đạp mạnh lên bàn chân, man lực kinh khủng hội tụ ở mũi chân. Dùng mắt thường có thể thấy được không khí lõm thành những đường vòng cung cực lớn. Trong tiếng gào thét bén nhọn, ngay lập tức vượt qua 100 mét, bay về phía một tên trưởng lão Trường Minh kiếm phái, dựng thẳng quyền đánh xuống. Tốc độ không phải là của con người, lại thêm sức mạnh cũng không phải của con người. Một tên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực. Bành, ầm. Liên tục 2 tiếng nổ mạnh, âm thanh giống như sấm sét trong đêm mưa bão vậy. Vị trí Lục Bắc xuất quyền, không khí mặt nước như hiện lên từng vòng gợn sóng trong suốt, sức mạnh giống như rung chuyển không gian, trực tiếp bóp méo không gian xung quanh lại. Nương theo tiếng nổ này, lồng ngực trưởng lão lõm xuống, gân cốt đứt đoạn, tại chỗ phun ra một vòng huyết vụ, toàn bộ thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, thoáng chốc liền không thấy bóng dáng. Biến mất. Tiếng nổ thứ 2 vang lên, một tòa kiếm phong cách đó không xa cứ thế mà đoạn, âm âm gãy xuống, tạo thành nhiều tiếng vang vọng. Sấm sét lại lần nữa nổ vang, Lục Bắc không cho 4 người còn lại cơ hội xuất kiếm, liền dùng tốc độ cao đạp không lướt ngang, mỗi chỗ đi qua, vừa xuất quyền liền đi, cũng không quay đầu lại. Không tồn tại khả năng sống sót, cũng không cần phải thêm một đao. Trời giáng cơ duyên, vốn là tốc độ vượt xa tiên thiên cảnh, song trọng thuộc tính sức mạnh gần như tăng lên gấp bội, mức độ tăng trưởng thực sự làm người sợ hãi. Hắn đánh 5 tên tiên thiên cảnh cũng không cần rút đao, trực tiếp vung mạnh 5 đấm, liền xong. Liên tục 4 đạo huyết vụ nở ra, liên tục 4 tòa kiếm phong bị bẻ gãy. Lúc này, phó trưởng môn Phí Đằng mới lấy lại tinh thần. Hai mắt gã bốc lên lệ khí, thị lực không cách nào khóa chặt thân hình của Lục Bắc. Lấy pháp bảo xuyên tâm đinh khóa chặt khí tức của Lục Bắc. Trước sử dụng kiếm khí vần quanh thân hình thành lớp hộ giáp mới. Sau khi bản thân đứng ở thế bất bại mới điều khiển xuyên tâm đinh hung hăng bắn tới phía Lục Bắc. Bảo vật này dễ dàng tru sát tiên thiên, vượt cấp thách thức hóa thần cũng không nói chơi. Dù là cao thủ thể tu hóa thần cảnh, luyện thể đại thành, nhưng một khi bị khóa chặt khí tức cũng chỉ có thể lấy tổn thương đổi tính mạng. Quang mang màu đen hiện lên, trong chớp mắt bay đến trước người Lục Bắc, mũi nhọn chói mắt cách mi tâm hắn chỉ có 3 tấc. Lục Bắc nhún chân một chút, không khí chung quanh liền ầm ầm bạo động, bứt ra lui về sau, tốc độ nhanh đến kinh người, ngẫm nhiên còn nhanh hơn 1 nhịp so với xuyên tâm đinh. Bất đắc dĩ, hắn thoáng thả chậm tốc độ một chút. Cả hai cùng tốc độ, tương đối cùng nhau. Lục Bắc mở ra đại thủ, phát động kỹ năng kiếm thể, 5 ngón tay một lượn lờ bạch quang, giơ tay nắm lấy xuyên tâm đinh trong tay. Bên tai vang lên tiếng ken két, Lục Bắc chậm rãi đáp xuống, 5 ngón tay nắm chặt xuyên tâm đinh, không để nó nhúc nhích, dùng man lực mạnh mẽ đến không nói đạo lý, cứng rắn làm cho cây đinh này ngừng lại. Bình thường, so với trong tưởng tượng của ta kém hơn không ít, bảo bối này vô duyên với ta. Lông mày Lục Bắc nhíu lại, nắm chặt xuyên tâm đinh đang điên cuồng rung động, cho Phí Đằng một ánh mắt khiêu khích. Cho ngươi một cơ hội, còn có đại bảo bối gì, nhanh chóng cầm ra đây. Phí Đằng thấy một màn này liền kinh hãi gần chết, thiêu đốt pháp lực khu động xuyên tâm đinh, dùng toàn bộ sức mạnh của cả tuổi trẻ của mình, nhưng vẫn thủy chung không cách nào thu hồi pháp bảo. Không chỉ như thế, gã còn dính lấy tâm niệm khống chế xuyên tâm đinh biến thành công thành trì. Nhưng bởi vì 5 ngón tay của Lục Bắc quá mạnh, lại thêm bị gian cầm chấn áp, xuyên tâm đinh không cách nào tùy tâm biến hóa như ngày thường được nữa. Lần đầu nhìn thấy loại năng lực phá giải pháp bảo thô lậu đơn giản như vậy. Da đầu Phí Đằng run lên, trái tim hoảng sợ hô to quái vật. Bỗng nhiên, nhìn thân ảnh phía trước lập lòe, theo bản năng mở ra hộ thể, 2 tay cầm kiếm ngăn cản trước người. Lục Bắc nắm chặt xuyên tâm đinh, cùng nắm đấm vào giữa đống kiếm khí. Trong nháy mắt tiếp xúc, khí lưu tạo thành vô tận gió lốc, thổi chúng qua làm bộ mặt Phí Đằng biến hình. Khóe mắt kéo dài, ánh mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim Phí Đằng mãnh liệt nhảy lên, huyết dịch trong cơ thể như chảy ngược, như thác nước không bị khống chế chảy ngược tuôn về tứ chi. Giữa 2 hàng lông mi như có cương đao, chảy ra ngoài vài giọt máu đỏ thẫm, Máu vừa xuất hiện liền bị luồng gió tốc độ cao cọ rửa vô tung vô ảnh. Sau một thời gian đóng băng, khoát kiếm vỡ ra từng mảnh, Phí Đằng phun ra từng ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau, sau khi liên tiếp đụng gãy ba tòa kiếm phong mới chôn vùi thật sâu bên trong đám phế tích. Tiếp một quyền của ta không chết, tiên thiên đại viên mãn quả thực đáng sợ. Lục Bắc híp hai mắt, kinh nghiệm chiến đấu lại tăng lên một chút. Về sau khi nhắm vào cao thủ tiên thiên đại viên mãn, không thể chỉ lo trang bức, nhất định phải rút đao khiêu chiến. Mọi sự đều phải cầu toàn. Như các loại tu sĩ xuất thân danh môn như Hồ Tam cùng Mộc Kỳ Đinh, một quyền không nện chết, người ta trở tay chính là một đại bảo bối. Đến lúc đó sẽ chẳng biết hươu chết về tay ai. À, nếu hai người này có thể một quyền đánh chết, vậy thì không còn gì để nói. Một cột sáng màu trắng phóng thẳng lên trời, vạn kiếm phát sáng cùng lúc hợp nhất thành một thông thiên kiếm. Mây trôi cuồn lại, kình phong như sóng, những đám mây còn lại như tản ra thủy triều. Phí Đằng hộc máu đứng ở không trung, căn cứ tình báo của đồng minh, ba người Huyền Âm Ti có pháp bảo phi hành đường xa, tốc độ cực nhanh, chạy là chạy không được. Nếu đã như thế, chỉ có liều mạng cầu sinh. Gã gào to một tiếng, hắc quang trong mắt tăng vọt, phát động bí thuật ma môn, thiêu đốt máu huyết thọ nguyên đổi lấy pháp lực tăng vọt. Kiếm khí kích động, mang theo khí thế lăng lệ xông thẳng lên trời. Kiếm quang vô biên nổ tung, một chuôi kiếm lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, tiếp theo phân hóa thành ngàn vạn trong không trung, trong nháy mắt có dấu hiệu hình thành khí thế phô thiên cái địa. Phong mang sắc bén điên miên, uy áp kiếm tạo thành sóng khí gạt biển mây ra, núi rừng nứt vỡ, lưu đại từng đạo vết rạn nứt đáng sợ dưới mặt đất. Lục Bắc đưa mắt nhìn quanh bốn phía, một phiến thiên địa đều là ánh sáng, sắc nhọn xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp cắt tới, làm kiếm thể trong người hắn dục dịch lên. Nhiệt huyết bùng cháy, hắn nhịn không được điếm điếm bờ môi khô khốc. Không hổ là những người kiếm tu đều nóng nảy hiếu chiến. Người qua quýt như hắn, học theo đạo của sư tỷ, luyện được kiếm thể và các loại kỹ năng, cũng không khỏi bị cái này hại. Trong tình cảnh này điền muốn dứt bỏ tất cả, chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ, đại chiến một phen. Trảm! Trên bầu trời sấm sét rung động, lưu quang như mưa rào trực tiếp từ trên hạ xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, những trùng sáng bảy màu lập tức rơi xuống. Lục Bắc hít một hơi sâu, lồng ngực như có trống gõ, hai chân đạp không tạo thành những lỗ khảm trũng xuống. Nắm chặt xuyên đinh tâm trong nắm đấm cất vào dưới bụng, lấy thân làm kiếm vung quyền lao thẳng lên. Sức mạnh toàn thân từ chân mà lên, lấy hông eo làm trụ tụ lại đến đầu vai, cánh tay giơ lên cao, dùng quyền cứng thay thế kiếm phong. Một lần xuất quyền, gân cốt tầng tầng rung động, tạo thành từng đạo âm thanh nổ tung vang lên, như sấm như pháo, hồng âm tầng tầng lay động. Giơ quyền phong lên nhưng kết thành một đạo kiếm khí như thực thể, chiều rộng 2 mét, trên thân kiếm còn khắc sát thế bi văn. Đại kiếm xông thẳng lên trời, thế như trẻ tre, cùng kiếm khí tung bay đầy trời của Phí Đằng va chạm, một đường bạo khai tàn phá vô số kiếm khí. Ánh sáng nghịch chuyển, tựa như thác nước chảy ngược. Trong nháy mắt khi đại kiếm ngang trời tiến lên, kiếm thế vô biên liền khó tiến thêm nữa, thuận theo đại kiếm tiến lên thần tốc, từng chút hao mòn tới khi biến mất. Tan vỡ giống như tuyết lở, Phí Đằng gào thét đè hai tay xuống, không cách nào ngăn cản đại kiếm trước mắt càng ngày càng lớn, thẳng đến khi kiếm quang đâm vào mi tâm, mới thất vọng thu tay trở lại. Nhìn kỹ kiếm quang này có phần rực rỡ tươi đẹp, chết ở dưới chiêu này cũng không uổng công gã nửa đời khổ tu, thề thốt khi thành đại nam nhi sẽ trở thành một đời tông sư. Về phần nửa đời còn lại, coi như lãng phí thời gian cùng năm tháng, không đề cập tới cũng được. Chùm ánh sáng tản đi, dãy sơn mặt kiếm phong như rừng đã không còn. Uy áp kinh hoàng của kiếm thế vẫn rất lâu không tiêu tán. Lục Bắc cứng nhắc thu quyền, chuyển động cánh tay nhức mỏi, cầm xuyên tâm đinh trong tay, nuốt vào. Vô duyên, quy vô duyên, ném đi thì đáng tiếc. Nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tiện, trước mang về nhà, lại tính. Người đánh chết Phí Đằng thu được 60 vạn kinh nghiệm. Người đánh... Thu hoạch 200 vạn kinh nghiệm, Lục Bắc cảm thấy rất mất mát. Khi trước hắn vẫn là bão đoanh cảnh, đánh một tiên thiên cao nhất có thể thu được 120 vạn. Hiện tại tấn cấp tiên thiên chém dụng tiên thiên cảnh đại viên mãn cũng chỉ có 60 vạn kinh nghiệm. Cơ chế phép tính có vấn đề, hại hắn sớm tính trước lượng tài phú kiếm được. Tiền cứ thế đi cũng ngăn không được. Lục Bắc chau mày, lại do vẻ anh tuấn của hắn làm hại, lập trình viên cố ý nhắm vào hắn. Bên trong cung điện dưới mặt đất, Hồ Tam cùng Mộc Kỳ Đinh nhìn qua màn trước mặt đều không nói gì. Hai người đều đang suy nghĩ xem nếu ban nãy mình vào trong đó thì có thể chiến thắng được Lục Bắc hay không. Rất thấp, một khi Lục Bắc xuất thủ trước liền không có cơ hội. Họ Mộc, chuyện gì xảy ra? Không phải nói là thái phó lão nhân gia lưu lại ý cảnh chính là ý cảnh sao? Làm sao nhị đệ ta lại được chỗ tốt, lại còn giống như uống được thuốc tiền vậy? Hồ Tam hiếu kỳ hỏi. Mộc Kỳ Ninh lau mồ hôi lạnh trên đầu. À, cũng không hiểu. Ý cảnh bên ngoài cột đá bị người đoạt được, nhất định phải mau chóng báo cáo. Có lẽ khi đó sư tôn có thể giải đáp nghi vấn cho à. Đừng a nữa, nói chuyện đi. Sư tôn không phải lão nhân gia, người còn dám nói như vậy, ta sẽ báo cáo y như vậy cho sư tôn. Hồ Tam lập tức câm miệng. Quả thực hai đại lão đều như hoa như ngọc. Dùng lão nhân gia để hình dung có phần hơi bất công thật. Hôm khác nói với nhị đệ để cho hắn miệng mép khách khí một chút, đừng ỷ vào chính mình trẻ tuổi điền không biết lễ phép, cả ngày há miệng lão thái bà, ngậm miệng lão yêu quái, xem nhẹ sự thực không nhìn tuổi, rõ ràng là bọn họ vẫn còn là bộ dáng thủy mị mới đúng. Không sai, cứ như vậy mà dạy hắn. Ồ, người này xuất hiện lúc nào? Mộc Kỳ Ninh chỉ về màn nước. Chẳng biết lúc nào một hắc y nhân đứng im giữa đầy trời kiếm thế, giơ tay nhẹ lướt qua kiếm khí đang rung động, trên mặt không vui không buồn. Các hạ là người phương nào? Lục Bắc nhíu mày quay người, ánh mắt vừa nhìn tới hắc y nhân, liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng trước mắt có người, nhưng cảm giác lại không hề có vật gì. Hóa thần cảnh. Trưởng môn Trường Minh kiếm phái, Lô Điền Vũ. Lục Bắc khóe mắt như muốn nứt ra, chửi bới Hồ Tam mọ quả đen. Đều do y miệng mũi đầy phân, nói lung tung là xung quanh có hóa thần cảnh. Giờ thì tốt rồi, hóa thần cảnh thực sự đã đến. Thì ra là Lô trưởng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Như không có việc gì, chữ châu đinh đỗi liền đi trước một bước. Chậm đã. Ánh mắt đáng sợ nhìn qua, sát cơ đậm đặc hóa thành mũi kiếm, trực tiếp chém dụng thiên phạt. Ngăn lại đường lui của Lục Bắc. Lục Bắc cẩn thận lui ra sau ba bước, nhíu mày nhìn Lô Diên Vũ. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Quý phái bỏ qua luật pháp của triều đình tập kích thanh vệ Huyền Âm Ti, tội ác tày trời. Phó trưởng môn gan to lớn mật đã bị giết đền tội. Hiện tại đến phiên trưởng môn ngươi cũng không phân rõ trắng đen, muốn lạm sát trung lương vì môn hạ đệ tử báo thù, đúng hay không? Thị phi đen trắng tùy ngươi, kiếm tu vì kiếm mà chết. Sư đệ chết có ý nghĩa, ta cũng cao hứng thay cho sư đệ. Lô Liên Vũ gập ngón tay thành kiếm chậm rãi chỉ về Lục Bắc. Ta giết người, không phải chỉ vì gã, chỉ vì xả một cái ức khí mà thôi. Nói đi nói lại, còn không phải là vì báo thù. Lục Bắc hít một hơi sâu, Trường Minh kiếm phái, phạm thượng làm loạn. Hắn định dàn xếp ổn thỏa, không muốn chấp nhặt cùng Lô Điên Vũ. Thế nhưng khi đối phương ỷ vào bản thân tu vi cao cường mà hùng hổ dọa người, nếu đã như thế, hắn cũng không cần nói đạo lý gì nữa. Lục Bắc nâng tay cao lên, năm ngón tay nắm thành một thanh đao. Dưới ảnh hưởng của kiếm khí, một thanh đao sắc bén nhưng không có tay cầm hiện lên. Phần đao không có bảo vệ nhẹ rung lên, chậm rãi lộ ra kình mang. Thân đao nhỏ dài như cánh ve sầu, dưới ánh sáng xuyên qua liền có thể thấy được đường vân giống như gân mạch vậy, cũng là phẩm chất màu lam giống như bạch trực đao. Khác nhau là bạch trực vừa chắc chắn lại sắc bén, thích hợp dùng cận chiến chém giết, còn đao này thích hợp khống chế và công kích từ xa, cùng một loại với phi kiếm, cho nên xưng là phi đao. Sau khi luyện được ngự kiếm thuật, Lục Bắc đã có dự định tay cầm song đao, Sau đó, dưới công trạng tiêu diệt Xà Long giáo, liền nhờ Hồ Tam xin chỗ tốt từ thượng cấp. Bên trên cũng rất nể tình, liền theo như yêu cầu của hắn ban phần thưởng. Trong đó liền có một đoạn phi đao này. Đao phôi. Lô Liên Vũ hơi sững sờ. Kiếm há chỉ có thể dùng như thế, thân ta có thể làm kiếm, ngô đao sao lại không thể? Đúng vậy, là ta tài sơ học thiển rồi. Lô Liên Vũ gật đầu hô phải, sau đó phất tay, lấy ra một thanh đao kiếm lăng lệ ác liệt, phát ra ánh sáng màu xanh. Sau đó, triển khai thêm một vòng kiếm luân ở sau lưng. Năm chuôi quát kiếm phân ra loại trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, ứng đối với ngũ sắc trong ngũ hành. Xa có thể công, gần có thể thủ, diệu dụng vô cùng. Lục Bắc thấy thế khóe mắt liền co lại. Đây là tin tức thiếu chênh lệch cảnh giới khác xa nhau vượt qua khiêu chiến nào có dễ dàng như vậy. Khóe mắt hắn giật giật, tiếp đó khóe miệng co quắp lại, liều mạng nháy mắt gửi tín hiệu cầu cứu cho hai con cá ướp muối đang xem. Chớ giả ngu thất thần nữa, cường địch đang ở trước mắt. Một mình chiến đấu hoàn toàn là hành vi não tàn, hợp thành một đoàn sưởi ấm mới là vương đạo. Các ngươi sẽ không thực sự định để cho ta một mình đấu với hóa thần cảnh đi. Hồ Tứ chuột dạ rồi, ta tới giúp hắn. Mộc Kỳ Linh thu được ám hiệu nghiêm sắc mặt lại. Ê, đừng vội, cơ hội khó có được, muốn nhìn xem giới hạn cao nhất của tiểu tử này ở chỗ nào. Hồ Tam lắc đầu ngăn cản. Giới hạn của nhị đệ là gì? Trong lòng ngươi cũng không biết. Mộc Kỳ Linh rất khó hiểu, quay sang Hồ Tam thể hiện ánh mắt chất vấn. Nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này trong lòng có sự ghen ghét, đang định bụng mượn đao giết người. Tưởng tượng ngược lại, Lục Bắc cũng là nghĩa tử của Hồ Nhị, trên người khẳng định có pháp bảo cứu mạng. Người trong nhà Hồ Tam cũng không lo lắng, à một người ngoài còn phải để tâm vì con nuôi của đối thủ một mất một còn sao. Một con hồ đi thối, một con chim thối, không một ai tốt, chết hết mới thành tịnh. Hồ Tam không biết trong lòng Mộc Kỷ Đinh suy nghĩ cái gì, lén đút cầm chặt một khối phù lục, híp mắt lại nhìn kỹ màn lớn ở trước mắt. Lúc trước năm tên kiếm tu tiên thiên cảnh, còn có một tên tiên thiên đại viên mãn, bị Lục Bắc một người vây đánh làm cho cả đoàn toàn duyệt. Đơn lẻ đánh một trận, Lục Bắc điền lưới cảnh giới tiên thiên đánh ra uy phong của hóa thần cảnh. Hiện giờ độc chiến Lô Điên Vũ có thể sẽ rất khó giành chiến thắng, nhưng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Cơ hội khó có được, y muốn thăm dò một chút tình huống Lục Bắc, nhìn xem nhị đệ nhà mình cuối cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu. Tiếng kiếm kêu vang vọng trời cao, đại kiếm ngũ sắc xuyên thấu hư không, hàn quang dày đặc xuyên qua không khí, lưu lạnh từng cột sương mù. Lô Điên Vũ hung ác không nói câu nào, ra tay điền toàn lực ứng phó, cũng không tự ngạo như đồng môn của mình, không vì cảnh giới cao hơn Lục Bắc liền khinh thường trong lòng. Kiếm quang sắt bén xoắn giết, mơ hồ có thể nhìn thấy được ngũ hành đại trận đan xen xung quanh. Mỗi mỗi trận biến hóa, tân sinh liền sinh ra hình thức đầu của đại trận. Trong vòng vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Bên trong ánh sáng ngũ sắc, chỉ thấy một đám kiếm quang lập lòe chuyển động tốc độ cực nhanh, lưu lại đạo đạo trọng ảnh như rồng, như rắn, không hề cố kỵ dạo chơi mà qua lại. Mỗi lần hung hiểm tránh khỏi trận pháp giam cầm lại khiến cho đại trận không ngừng đổi mới. Tốc độ thay thế này có thể so với ngự kiếm ngang trời, khó trách sư đệ khu động pháp bảo cũng không làm gì được hắn. Cẩn thận thêm chút. Lô Điên Vũ trong lòng khẽ động, gập ngón tay đại bấm kiếm quyết, lăng không chỉ về khoảng trời mây cách đó xa xa. Trong chốc lát, sấm sét tiến lên, gió bão và khí điêu song hành, bầu trời sáng lập tức chuyển thành tối tăm. Mưa rào gió lốc liên tiếp kéo tới, sấm sét hiện ra kín nhít màn trời, những lôi trụ màu trắng đánh xuống bên dưới, nổ tung cả một vùng núi, liên tục đánh gãy từng ngọn kiếm phong. Giữa cuồn cuộn tiếng sấm chấn động, một luồng khí lạnh mở ra màn mưa, dùng tốc độ cao gạt ra rồi rào sóng khí xung quanh. Nước mưa trong phạm vi mấy trượng xung quanh đều bị sóng khí làm cho trách đi. Màn mưa hội tụ thành sóng, chịu không được khí lưu đè ép nữa, liền giống như một mũi tên đột nhiên vọt tới bốn phương tám hướng. Từng giọt nước xuyên qua đất đá, bắn khắp mặt đất, khiến cho vô số đá vụn và nước bùn tung tóe. Lục Bắc đạp không mà đi, xa xa, đại kiếm ngũ hành truy kích sau lưng, phi đao dựng trên đỉnh đầu, một cánh tay nhập trưởng thành đao. Bước ra một bước, hắn mang trên đầu, ngón tay tăng vọt, như thể sao băng rơi xuống. Nơi mũi nhọn đi qua, giọt mưa liên miên vỡ nát, màn mưa tựa như phân liệt ra hai bên. Kiếm khí tung hoành, sát khí vô biên. Âm thanh kiếm kêu sục sôi thẳng lên trời, một bước đạp lên tiếng sấm cuồn cuộn ở trong đám mây đen. Đến rất tốt. Sát cơ như kim châm đâm tới mi tâm, kiếm quang trong mắt Lô Điên Vũ tăng vọt, trở tay chống trời, sau đó chợt quay về phía sau kéo một phát. Vô tận lôi quang phô thiên cái địa, một màn màu trắng thật lớn bị giật xuống. Tựa như sông nước từ trên trời trút xuống, mang theo ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, một cái chớp mắt liền bao phủ sơn mạch kiếm phong. Màu trắng như tuyết tức thì lóe lên, thiên địa lần nữa quay về bóng tối. Mưa to mới tạm dừng một lát lại gào thét rơi xuống, trong chớp mắt ướt nhẹp, mặt đất cháy đen, tẩy rửa xương trắng nồng đậm ở bốn phía đi. Lô Điên Vũ từ trên cao nhìn xuống, cảm ứng được khí tức của Lục Bắc vẫn cường mạnh như trước, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thân thể đúng là không phải của con người. Tiếng nói vẫn còn đang vang vọng, một con ngựa trắng bỗng nhiên hiện lên, ánh sáng chói lóa chấn vỡ sấm sét. Trong chớp mắt liền giết tới không trung. Thấy kiếm thế to lớn lao đến, Lôi Điên Vũ ngứa ngáy khó chịu trong lòng, không đợi ngũ hành kiếm luân bay đến, bảo kiếm màu xanh hiện lên trong tay, nhún người chợt chém một kiếm xuống. Một xanh một trắng giữa màn trời va chạm vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Sau tiếng kiếm kêu vang vọng, màn mưa trên trời bỗng bị bánh tan, sau đó lơ lửng ở không trung rồi ngược dòng mà lên. Hai đạo kiếm quang xanh trắng giao nhau hình chữ thập, mũi nhọn tản đi khắp bốn phía, gột rửa bát phương, không có gì phá. To cứng như núi, nhỏ bé như giọt mưa, ở dưới gió kiếm cuồng loạn bị cắt thành từng mảnh nhỏ không thể ghép lại. Màn trời tối tăm cũng bị cắt vỡ thành mấy mảnh, mưa to nương theo sấm sét, ánh mặt trời giao thoa cùng nhau chiếu xuống. Thật lợi hại, không hổ là nghĩa tử của Hồ Nhị Tiên Sinh. Thật lợi hại, không hổ là nhị đệ của Hồ Tam ta. Bên trong mật thất, Mộc Kỳ Linh tập trung rất nhiều tinh hạch củng cố kết giới trận pháp, thấy Lục Bắc độc đấu Đô Liên Vũ, nhất thời bất phân thắng bại, còn là tình huống không sử dụng pháp bảo, hai mắt nổi lên rung động, cái miệng nhỏ nhắn kinh hãi há thật to. 3. Hồ Tam giơ tay nâng cằm của Mộc Kỳ Linh, chợt ấn lên phía trên, dùng khí lực rất lớn, trực tiếp nhấc Mộc Kỳ Linh cách mặt đất 3 thước, cái ót suýt nữa đụng vào nóc nhà. Ngươi làm gì? Mộc Kỳ Linh trợn mắt nhìn, ta nói cách xa ta một chút, đừng cầm lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Ê, chết cười, ta sợ tài sản của ta, mắc mớ gì tới ngươi. Hồ Tam cả giận, đừng dùng ánh mắt sắc lang nhìn nhị đệ ta, hắn không hiếm có. Ngươi cũng có thân phận là đại ca, luận bản lĩnh Hồ Tứ mới là trụ cột tương lai của Hồ gia. Mộc Kỳ Linh khinh bỉ, tóc dài, đạo ngắn. Ngươi không biết Hồ Tam gia ta có bao nhiêu lợi hại. Một khi ta nghiêm túc thì nhị đệ của ta sẽ như... Sẽ như thế nào? Ta cũng không dám như thế nào. Bất luận là đánh chết hay đả thương, mẫu thân ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hồ Tam vỗ vỗ hai tay, y rất muốn chứng minh mình, nhưng bởi vì là huynh đệ nhà mình cho nên không tiện hạ thủ được. Tì tiện. Mộc Kỳ Linh hung hăng liếc nhìn Hồ Tam, rồi tiếp tục quan sát chiến đấu trong màn nước mưa. Thừa dịp nàng không chú ý, Hồ Tam nhẹ nhàng thở ra, kiềm chế bàn tay nắm phù lục thật tốt. Thầm nghĩ già mà không chết liền thành yêu quái. Lão thái bà trong nhà đã là yêu quái càng thêm yêu quái. Tuệ nhãn quả nhiên như đuốc. Nghe vị một cái liền chọn chúng khối ngọc thô mà chưa mài rũa như Lục Bắc. Chỉ là không có chỗ tốt gì, như vậy cũng không hay. Hồ Tam sờ lên cằm, nhận lấy nhận thức của y về Lục Bắc, tham phú, phụ bần, cho hắn bao nhiêu tiền. Hắn liền phát bấy nhiêu lực, cơ bản không có tiết tháo gì đáng nói. Nếu Hồ Nhị không phát lực cho ăn chút sữa, thẳng đến khi Lục Bắc tản tâm ra bên ngoài, chỉ dựa vào mặt ngoài quan hệ là nghĩa mẫu cùng nghĩa tử, rất khó cam đoan Lục Bắc sẽ không chuyển qua đế sư thái phó ôm ấp hoài báo. Tới lúc để cho mẫu thân thả thêm chút huyết rồi. Đại trận ngũ hành sắc che cả bầu trời, kiếm quang bên trong như thác nước, xen kẽ ngược dòng. Lô Điên Vũ giơ tay lên một cái, trên trăm kiếm phong đột nhiên mọc lên từ mặt đất, ầm ĩ rít cào chấn động, rơi nước bùn và đá vụn rướng dưới, trong khoảnh khắc liền luyện ra một chuôi kiếm phôi làm bằng tự nhiên. Trên trăm đại kiếm ngang trời xẹt qua màn trời tối tăm, linh hoạt giống như phi kiếm bình thường, ầm ầm phá vỡ sấm sét áp thẳng tới phía Lục Bắc. Rất khó nói nếu chúng một chiêu trăm kiếm phát ra cùng lúc này cuối cùng là bị đập chết hay sẽ bị đè chết. Thân hình Lục Bắc không ngừng di chuyển, tung hoành ngang dọc, tránh sự truy bắt của đại trận ngũ hành, thủy chung không cách nào tìm được cơ hội lần nữa tới gần Đô Điên Vũ. Thấy trên trăm kiếm khí gào thét đến, hắn khẽ cắn môi quyết định là một chút kích thích. Hắn nhảy lên, dẫm đạp kiếm phong như cự long cuồn cuộn, tăng tốc bắn vọt lên, kéo ra trùng trùng điệp điệp tàn ảnh. Phi đao trên đỉnh đầu bắt đầu nở rộ, mơ hồ muốn xông ra. Sóng âm nổ vang, hắn dùng một quyền đạp nát kiếm trụ phía trước, mượn khói bụi tứ tán ẩn giấu trong chớp mắt, sau đó nhắm trúng chỗ Lô Điên Vũ đứng, phóng phi đao ra ngoài. Bạch quang chói mắt lập tức phá không lao đi. Phi đao bắn ra trong nháy mắt đột nhiên phá toái hư vô, liên miên kéo dài hơn 10 trượng, đá cứng xung quanh điền văng tung tóe, sức mạnh làm cho người ta sợ hãi. Thời gian tựa như chậm lại, chỉ có tốc độ phi đao là tăng nhanh không giảm, đâm thẳng tới chỗ hiểm trên ngực Lô Điên Vũ. Hai con ngươi sắc bén nở rộ, Lô Điên Vũ ngang tay quẹt qua, đầu ngón tay xẹt qua bảo kiếm màu xanh. Ở trong thanh âm nổ vang, hai tay cầm kiếm chậm rãi vung xuống, hàn mang dài 3 thước. Lưỡng cường đụng nhau, một tiếng vang nhỏ. Bảo kiếm màu xanh trong tay Lô Điên Vũ tối sầm lại, phi đao tan vỡ tứ tán, từng chút, từng mảnh kiếm vụn khí vỡ tan, phản xạ lôi quang trên trời đánh xuống. Khóe miệng tràn máu ra ngoài, gã giơ tay gạt đi, tự tin. Hào kiếm, nhưng cuối cùng là ta. Cuối cùng là ta cao hơn 1 trượng. Nghe thanh âm bất ngờ vang lên bên tai, Lô Điên Vũ chợt ngẩng đầu nhìn lại chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lục Bắc thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu, trong hai con ngươi ẩn hiện kim quang, cánh tay phải giơ cao như vung kiếm lại giống như đâm thẳng. Không chút chiêu thức tinh diệu nào, bình bình đạm đạm, một chiêu vô cùng đơn giản. Nhưng mà, sức mạnh 2500 tăng thêm ám chiêu xúc khí cộng bảo kích, lấy kiếm thể sau khi yêu hóa làm căn cơ, phát động trường trùng kiếm ý tăng 300% lực sát thương của kiếm chiêu, lại thêm đốt pháp lực rót vào tiên thiên nhất khí. Chỉ một quyền này phát ra, lực sát thương tới 8 vạn. Quyền ra, phong rừng, lôi ngừng, mưa không còn rơi. Một quyền này tuyệt không tinh xảo, cũng không có đặc hiệu đánh vào thị giác, cho nên lộ ra có phần bình thường, đặt ở trong cuộc chiến sinh tử thì cũng chỉ như trò đùa. Nhưng thiên địa biến sắc cũng không phải giả. Khí thế quyền phong ngưng tụ làm sắc mặt hai tổ người vây xem kinh hãi. Lô Điên Vũ đang ở tâm điểm càng là như vậy, gã chỉ cảm thấy trời đất bao la cũng không lớn hơn một quyền này. Nhận một quyền này, gã phải chết không thể nghi ngờ. Dưới man lực dồi dào, không khí tựa như biến thành mặt nước, đẩy ra tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra ngoài, dần dần hình thành khu vực chân không, bầu trời cùng mặt đất phân liệt ra từng khe nứt, theo một quyền của Lục Bắc đánh ra, mảnh thiên địa này như phân thành hai mảnh vậy. Lô Điên Vũ khống chế kiếm thế đầy trời ngăn cản, tan vỡ. Ngũ hành đại trận liền trời tiếp đất, trận pháp phòng ngự chắc chắn giống như mai rùa tan vỡ. Ngũ sắc trường kiếm tản đi thần quang, bảo kiếm màu xanh trung thành hộ chủ, tan vỡ. Thiếp thân hộ giáp, tan vỡ. Áp lực vô hình lộ ra, ở trong không khí, một khắc này liền biến thành sền sệt khiến người ta khó thở. Sơn mạch vốn đã là chịu đủ tàn phá, ở trong một loạt tiếng nổ đùng đùng, nhanh chóng lõm xuống. Quyền phong hiện ra, những đám mây trên bầu trời phân liệt, đại địa lõm xuống thành những khe rãnh, những ngọn kiếm phong tan vỡ không còn vết tích, một đường lan tràn, vạn vật chung quanh đều tan rã, sụp đổ biến mất. Không khí nổ vang, sóng khí liên tục bạo phá, dư ba của nó khuếch tán, làm từng đỉnh kiếm phong xa xa sụp đổ qua hai bên, vô số đá vụn như đạn pháo bắn tới bốn phía xung quanh. Chỉ có ngọn núi chỗ Hồ Tam và Mộc Kỷ Đinh vẫn còn tồn tại, nhưng giờ phút này cũng đã rên rỉ từng trận, lung la đung đay tùy thời đều có thể sụp đổ. Thu quyền, thiên địa yên tĩnh. Lục Bắc chậm rãi từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong hố lõm, nhìn qua khe rãnh rộng 30 mét thẳng tắp nơi xa, trong lòng trực tiếp có điểm hô to không ổn. Pháp lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cơ duyên của thái phó tuy thơm phức mỹ vị, nhưng công pháp kiếm tu lấy yên tĩnh kiên cường bất khuất, truy cầu cực lực phá hoại tuyệt đối. Nói trắng ra chính là một người cứng đầu, đụng vào một bức tường thì đầu vào bức tường hôm nay nhất định phải mất một cái, không tồn tại khả năng quay người lại. Dựa theo số liệu phản hồi lại, cái gọi là chỉ tăng lực lượng, tốc độ, không tăng tinh thần sức bền, dẫn đến nắm đại sát khí trong tay mà không biết, tu vi pháp lực nghiêm trọng không theo kịp tiêu hao của kỹ năng. Rõ ràng cũng là kỹ năng hạng A, lại dùng tiết kiệm hơn. Đánh giá sai quá nghiêm trọng, không, hoàn toàn không có nói sai. Ánh sáng màu xanh bạo khởi, Lô Điên Vũ tay cầm tàn kiếm lao ra khỏi phế tích, gân cốt toàn thân đứt gãy hơn phân nửa, quần áo nhuốm máu, bộ dáng rất chật vật. Gã vẹn vẹn chỉ có cánh tay bình yên vô sự, cầm kiếm lung lay chỉ vào Lục Bắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kiếm ý. Lô Liên Vũ mặc gệ thương thế trên người, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Bắc. Đây là Trường Trùng kiếm ý, một trong 9 kiếm bất thủ, tuyệt học do vô thượng Lăng Tiêu kiếm tông. Người học trộm được từ chỗ nào? Đại lưng của sư tỷ nha. Khả năng có thể là gợi ý của trưởng môn phu nhân của Lăng Tiêu kiếm tông. Cũng cho là địch nhân, chính là địch cùng cả đảng bát quái, đảng câu cá Lăng Tiêu kiếm tông. Cho nên dù cùng trưởng môn tương tự chịu diệt vong, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lục Bắc bĩu môi giải thích. Ta cùng lâm trưởng môn của Lăng Tiêu kiếm tông có duyên gặp mặt một lần. Y thấy ta trời sinh kiếm cốt, là một tài liệu luyện kiếm tốt, khóc lóc cầu ta cùng y trở về núi học kiếm. Ta không đồng ý, y liền truyền thụ Trường Trùng kiếm ý cho ta. Hy vọng một ngày ta có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, vứt bỏ quang minh để tìm hắc ám. Nói vậy. Lô Điên Vũ tức giận nói. Lâm trưởng môn là nhân vật quân tử, được người tán thưởng có đức độ, làm sao có thể như ngươi nói. Vậy ngươi sao giải thích được Trường Trùng kiếm ý của ta như thế nào? Ngươi là đệ tử bị Thiên Kiếm Tông vứt bỏ, phản bội sư môn đi nương tựa triều đình. Lục Bắc hít một hơi sâu nói, lợi hại, thân phận phản đồ của ta che giấu sâu như vậy cũng bị người phát hiện. Nhưng mà lại nói, ngươi tiếp ta một quyền vậy mà không chết, là tu luyện cái công pháp ma môn nào? Từ chất kiếm đạo của ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng ý cảnh bất hủ cửu kiếm cao nhân thâm cao như thế nào, Trường Trùng kiếm ý khiêm tốn bình thản, luận hậu kình liên miên cũng thuộc ba hạng đầu. Nhưng muốn nói sát phạt tiến công thì không bằng những kiếm ý khác. Lô Điên Vũ lạnh đùng. Ta có phá tiêu kiếm ý hộ thể, 9 kiếm cùng mạch, người không giết được ta. Nhắc tới phá tiêu kiếm ý thì đây là một chuyện đắc ý nhất đời của Lô Điên Vũ. Gã trước kia thiên tư tu hành kinh người, cống hiến đối với Thiết Kiếm Minh nổi trội, nhận được một khối lệnh bài Thiết Kiếm, vào Thiên Kiếm Phong quan sát vô thượng kiếm ý, cứ như vậy đèn ngộ được phá tiêu kiếm ý, một trong 9 kiếm. Nước lên thì thuyền lên, tiếp theo toàn bộ Trường Minh kiếm phái đèn cũng nhận được ưu ái của Thiên Kiếm Tông, ủy thác nắm chức trách lớn, chịu trách nhiệm chuẩn bị quan hệ cho Thiết Kiếm Minh ở trong thế tục. Nhiều năm trôi qua, Trường Minh kiếm phái thực lực tăng nhiều, muốn nói có cái gì không tốt thì đại khái là nhiễm quá nhiều thế tục, ảnh hưởng tâm ý tu hành, con đường kiếm đạo càng ngày càng khó khăn. Phá tiêu kiếm ý. Lục Bắc nhướng mày, thì ra là thế, ngươi cũng là phản đồ của Thiên Kiếm Tông. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị và các bạn trong tập sau.